Tinh chiến phong bạo, quyển 9, góc truyện audio.com. Số liệu vừa ra, người xem không hiểu cũng đã hiểu, đây là thường thức CT, phàm là có thể sử dụng công kích vật lý đánh ra 1.000 điểm lực lượng, liền thuộc loại ca lớn. Ý là nói đừng chơi cùng đối phương, không phải cùng một cấp bậc người ta đè đều có thể đè chết ngươi. Ai sẽ nghĩ đến, lần đầu tiên xuất chinh lên hành tinh Norton liền gặp được người như thế. Quân đoàn khô lâu vừa mới bốc cháy lên cũng ngây người, đây là công kích cực hạn, loại chỉ số lực lượng như thế này, hoàn toàn là ăn hiếp con nít a. Đám người hành tinh Norton không biết xấu hổ, lại đưa cả cao thủ IG ra. Khinh bỉ nha, có lầm hay không, IG cũng đến nơi này chơi đùa, chơi cũng không nói, có bản lĩnh thì bằng kỹ thuật cậy mạnh thì tính là gì. Còn bà nó, có phải dùng chiến thần số 1 thì mọi người sẽ được chiến thần nhập vào hay không? Lực công kích như thế này đủ đánh thủng trời. Hành tinh Norton chuyên cho ra vương bài phi công lục chiến nổi danh hệ Ngân Hà, lại chạy đến hành tinh Norton để biểu diễn không phải là tự tìm phiền phức sao? Thương Titan đột nhiên chấn động, một đám ngu xuẩn, chỉ biết xem lực công kích tính cái giám A. Chỗ tinh túy của ba phát thương này không nằm ở lực công kích. Người trái đất các ngươi thật sự chỉ thích hợp tránh ở trong lịch sử hoài niệm, về sau lúc đi ra hỗn thì mở to hai mắt, đừng tìm nhầm chỗ. Viên Long nói, xem ra đối phương bị công kích của hắn hù dọa rồi. Đại lực sĩ trước sau như một lạnh lùng, lẳng lặng nhìn đối thủ. Viên Long muốn ra tay, mũi thương của hắn nhẹ nhàng rung một chút, một góc độ rất nhỏ. Sau đó thân thể đại lực sĩ ở đối diện cũng thoáng nhích động. Trong mắt Viên Long hơi nhíu rút lại, chiến thần số 1 lại có một chút điều chỉnh, mũi thương hơi chệch đi một chút. Nhưng mà đại lực sĩ ở đối diện góc độ cũng điều chỉnh một chút. Viên Long nhíu nhíu chân mày, trùng hợp. Liên tục làm 5 lần điều chỉnh nhỏ cho thức mở đầu, nhưng chỉ một động tác lơ đãng của đối phương khiến cho hắn không nói gì. Từ 6 lần liên kích như tia chớp đến 3 đoạn bùng nổ xông lên. Quan trọng không phải phía sau đánh cực nhanh cùng lực công kích mấy thứ này đều là có thể luyện ra, mấu chốt là lần thứ nhất đánh sâu vào, góc độ phải chính xác, đây là điểm mấu chốt làm cho đối thủ không thể né tránh. Căn bản không có người chú ý tới điểm mấu chốt này, cho tới bây giờ cũng không gặp được đối thủ, đây mới là chỗ Viên Long kiêu ngạo. Cho dù gặp được đối thủ mạnh hơn hắn, cũng nhiều lắm chỉ là lực lượng mạnh hơn hắn, cũng không có người có thể phá giải. Nhưng mà đối diện người này, chiến thần số 1 điều chỉnh biên độ càng lúc càng lớn, bởi vì hắn vừa động đối thủ liền làm hắn nghẹn một chút. Nghẹn đến mức hắn vừa ghê tởm lại phẫn nộ, đây là điều không có khả năng, chính hắn cũng tự nếm thử qua cảm giác phá giải chiêu thức của mình, hoàn toàn không thể phán đoán, điều chỉnh rất nhỏ. Trong phòng xem trực tiếp chỉ có im lặng, đại sảnh công tác CT ở hai nơi cũng là lặng ngắt như tờ. Long Vương vừa biểu diễn đã kinh bạo toàn trường, kỹ thuật cường đại nhất hành tinh Norton sắp sửa được phổ biến, khẳng định sẽ dẫn ra một hồi bắt trước. Chỉ cần chờ thêm một chút, dường như bọn họ đã thấy được cảnh đại lực sĩ biến thành một đống sắt vụn. Nhưng mà chiến thần số 1 bị làm sao vậy? Nhất thời âm thanh nghị luận tăng lên, trực tiếp lụi tới là góc truyện audio.com, kết thúc trận đấu rồi. Lúc này, đại lực sĩ lại ném cái sẻng đi, dùng một bàn tay ngóc ngóc chiến thần số 1 ở đối diện. Viên Long cảm giác đầu óc nóng lên, sắp nổ rớt, con bà mày còn có kiểu khiêu khích nào hung ác hơn so với kiểu này không? Vương Tranh không rõ tại sao có nhiều người khinh thường trái đất như vậy, nhân loại không phải đều đi ra từ trái đất sao? Chẳng lẽ mấy thứ kỹ thuật này đều không có hình bóng văn minh từ trái đất sao? Bất kỳ một loại kỹ xảo đều có thể từ trong lịch sử võ học của nhân loại tìm được căn nguyên, đối thủ sáng tạo ba đoạn bùng nổ là không tệ, nhưng chỉ là không tệ mà thôi, sơ hở rất rõ ràng, ngụy trang ngay thức mở đầu chuyện này ở trước mặt cao thủ chính là rác rưởi mà thôi. Chẳng hạn như Mai Hoa Thung mới là kỹ thuật cực hạn thêm vào tâm lý có thể che giấu sơ hở của mình, Vương Tranh cũng không dám nói chiêu thức của mình không thể đỡ. Người xem trực tiếp ở hai bên đều khe khẽ nói nhỏ, nháy mắt khi Vương Tranh ném cái sẻng đi, số người xem trực tiếp ở hệ mặt trời vượt qua cột mốc 15. Không không không, không không không, nhưng mà phần đông trái tim của người ủng hộ cũng đều đập nhanh, bùng nổ xông lên hung mãnh đến như vậy, người không có cái sẻng, có thể phòng ngự được sao? Sở trường nhất của đại lực sĩ chính là cái sẻng xoay tròn A. Chẳng lẽ hắn muốn cắn chết đối thủ? Tên đối diện làm sao lại giống như bị ngu ngốc mới vừa rồi biểu diễn trâu bò như vậy, không phải là bùng nổ đi qua lụi một nhát liền xong rồi, còn do dự cái gì? Viên Long cắn răng, vô luận điều chỉnh như thế nào, dường như đối phương đều đang làm hắn nghẹn một chút, nhưng mà khi đối phương ném cả cái sẻng ra, hắn đã không thể nhịn được nữa. Khẳng định là trùng hợp, làm sao có khả năng nhìn thấu, đó đều là chuyện ma quỷ trong phim ảnh. Giết, chiến thần số 1 cuồng bạo bùng nổ xông lên, khí thế càng hung mãnh so với vừa rồi, ngay tại lúc chiến thần số 1 sắp khởi động, nháy mắt còn chưa kịp khởi động, đại lực sĩ cũng động, thậm chí sớm bước ra trước. Loại đột ngột công kích như tia chớp ưu thế lớn nhất ở chỗ xung lượng chồng lên hung mãnh, biến hóa trong công kích là có dự tính sẵn, vượt qua phạm vi dự đoán là không thể biến hóa, bởi vì nháy mắt giết ra đều là hành văn liền mạch lưu loát. Đây cũng là loại chiêu thức bị khô lâu gõ chết, ra chiêu luôn phải lưu lại 3 phần lực, lúc toàn lực thi triển chính là lúc cần liều mạng, là lúc robot sắp toi mạng. Vù vù vù, chiến thần số 1 đánh ra như tia sét, giết thương titan hóa thành một luồng ánh sáng bạc đâm thẳng ra ngoài. Đại lực sĩ làm ra di động, nhưng mà chiến thần số 1 cũng điều chỉnh phương hướng, thao tác mạnh mẽ. Mà nháy mắt trong mắt mọi người đều bắn ra, một thương gần trong gang tấc lại đâm hụt. Tùy tiện từ trong người xem kéo ra một người cũng sẽ không đâm hụt một thương này. Trong nháy mắt viên long giống như bị dội một chậu nước lạnh lên đầu, hoàn toàn lạnh thấu. Lần lượt thay đổi nháy mắt thậm chí hắn cảm giác được phi công ở đối diện đang lẳng lặng nhìn hắn. Vù vù, hai bước sát thân mà qua thanh thương titan trong tay chiến thần số 1 đã không thấy. Nửa giây sau, viên long thấy được mũi thương nhô ra trước ngực. Halloween, người xem hai bên đều lặng ngắt như tờ, chỉ có pha quay chậm đang được chiếu lại. Viên Long lại phạm phải sai lầm quá lớn, quá tự tin, đâm chật lật thuyền trong mương. Ngươi làm sao làm, gocchuyenaudio.com, được, đây là một lần tàn phá sự tin tưởng của Viên Long, hắn vô số lần mô phỏng tính qua khả năng, nhưng căn bản tìm không ra. Cách chương.